Thần Nguyên Kỳ, chương 104, đây là không gian năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tài, thật đúng là đâu đâu cũng có Mặc Phong. Một bên nhìn bản đồ, trong đầu lại là hiện lên một câu nói không biết nghe qua từ bao giờ. Hắn cũng không biết đối phương có hay không biết vì cái gì nhân tộc thế giới này lại ít ra biển. Dù sao thì, thế giới này cũng không phải chỉ có nhân tộc. Có thể chiếm được hơn 30% thế giới cũng đã là ở đây nhân tộc cực hạn. Bởi vì trên biển có rất nhiều sinh vật mạnh, nhưng mà dù sao thì, cùng những cái kia chưa tiến hóa hết sinh linh chơi, cũng so nơi này cùng đám âm hiểm chơi dễ dàng. Hắn cũng không biết kẻ kia là ai, nhưng dù sao thì có một tên như vậy đi trước, phía sau cũng là nhẹ nhàng không ít. Thu hồi suy nghĩ, Mặc Phong liền tắt đi bản đồ, tiếp tục tiến vào tu luyện. Khô khan mà bình tĩnh tu luyện lại tiếp tục, chớp mắt thời gian, liền là hơn 8 tháng sau. Mạc Phong từ bên trong tu luyện tỉnh lại, khoảng thời gian này, hắn liền một mực cứ như vậy tu luyện. Thời gian vừa qua thế giới chi lực ngưng kết vật cũng là xuất hiện 7 lần. Trong đó có 3 lần là tại tự do thiên quốc bên trên, đều là hoàng hôn học phái người nắm giữ. Còn lại 4 lần thì là xuất hiện tại thần quang vương quốc. 2 phần là do hắc ám thánh đỉnh nắm giữ, 1 phần thì hoàng hôn học phái nắm giữ. Cuối cùng 1 phần bên kia chính là do phe mình nhân viên nắm giữ. Để Mạc Phong có chút ngạc nhiên là, phần này phe mình nắm giữ vậy mà lại là xuất hiện ở thủ đô Quang Minh Thành. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có rời đi nơi kia. Mạc Phong dựa vào trong phần giới thiệu thần quang tới xem. Nơi này cực kỳ trọng thị huyết thống cùng xuất thân. Người này có thể tại đó an ổn dưới mắt nhiều như vậy cường đại siêu phàm giả. Lại có thể vẫn nắm trong tay cái kia đồ vật. Nói rõ đối phương có thể lẫn vào tại giới cao tầng bên trong. Có thể là thủy hệ năng lực, hoặc là huyết hệ năng lực, hai cái này chính là khả năng cao, còn lại thì cũng có khả năng nhưng là rất thấp. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy, khoác lên bên cạnh áo choàng. Bây giờ hẳn cũng là lúc nên xuất phát, Haro cùng Na Chát bên kia hẳn đều đã xử lý xong. Hai phần thế giới chi lực ở tự do thiên quốc này cũng không thể cứ thế để người khác cầm mãi được. Meo, một bên nhìn thấy Mạc Phong đứng dậy eo ngáp dài một cái. Từ bên trong đống dương sắt trống rỗng bỏ ra tới. Nó đi mấy bước loạng choạng sau, một cái té ngã. Kinh ngạc là, tại ngã về sau, nó liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã là ngoài cửa sổ lầu hai bên ngoài. Méo, hai chân đạp loạn một hồi xé rách một cái màu đen khe hở sau, liền chui vào bên trong, sau đó xuất hiện tại Mạc Phong ngủ áo bên trên. Nhìn thấy eo lại muốn ghé vào vai hắn đi ngủ lúc, Mạc Phong ngón tay chỉ phía trước. Eo nhíu mày nhìn hắn, đúng là nhíu mày, từ khi nó tấn thăng tới, 2 cấp, về sau, Mạc Phong đều có chút cảm giác, nó trí thông minh cũng đi theo tấn cấp. Hắn cũng có chút hoài nghi, có hay không đợi một ngày con mèo này mạnh lên lúc, có thể một ngày nhìn vạn quyển sách, sau đó có thể luyện kim học này loại. Eo thấy hắn không thèm phản ứng bản thân, nó đưa ra chân trước. Móng vuốt hướng Mạc Phong đang đi phía trước hư không một chảo. Rất nhanh. Một cái khe hở không gian liền xuất hiện. Không quá cao, chỉ chừng 1m6 độ cao, hơn 80cm chiều rộng. Mạc Phong cũng không có nói cái gì, khẽ cúi người, bước vào bên trong. Hắn vừa bước vào lúc, cảm giác xung quanh đều tối lại trong nháy mắt liền đã đến bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có cảm giác bị tên lửa đạn đạo va chạm giống như sử dụng truyền tống trận. Đây chính là không gian hệ. Năng lực một trong, rất tiện cho chạy trốn, nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được dưới chân một mảnh hư không. Đây là không chạm đất cảm giác, Mạc Phong dưới chân ngưng tụ đứng lại giữa không trung bên trên, hắn lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới cũng không phải nơi nào xa lạ, chính là hắn hơn 8 tháng qua ở lại tu luyện căn nhà. Cũng chính là nơi vừa nãy, chỉ có điều hiện tại hắn đứng chính là cách nơi kia có chừng mấy trăm km độ cao. Ngay cả hắn 3 cấp siêu phàm giả tầm nhìn đều nhìn cái kia căn nhà có chút mờ. Mạc Phong, này thật đúng là, nếu như hắn còn chưa tới, 3 cấp, không thể tại không trung đi lại, không chết cũng phải thành phế nhân. Meo, meo, meo, eo cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, nó lấy hai chân trước thay hai tay, dùng để quơ quơ, giống như muốn biểu diễn người câm thuật ngữ như thế, lại. Meo meo, thêm vài tiếng. Mạc Phong không có nhìn nó động tác chân, bởi vì hắn chưa học qua loại này giao tiếp dành riêng cho người câm. Nhưng dựa vào ba động hồn lực cùng hành động của eo đến xem, hắn có thể dịch đại khái chính là. Bản miêu vừa rồi chỉ là nhầm lẫn, lần đầu sử dụng có chút không quen, ngươi không có như ta dạng này cao cấp năng lực, làm sao biết nó khó sử dụng. Mạc Phong, miêu, miêu, meo, được rồi, lần này bản miêu liền quen thuộc, dịch bởi Mạc Phong, nói xong, nó lại đưa chảo hướng phía trước một vẩy, lần này cửa không gian chỉ có 1m5, độ rộng cũng đã giảm xuống 10cm. Hiển nhiên, eo sử dụng năng lực này nhiều lần là có tiêu hao. Mạc Phong mi mắt buông xuống, hắn trước thử phóng thích một chút hồn lực. Mặc dù chỉ cần tới gần cái này cửa không gian liền bị thôn phệ không còn. Nhưng hắn cũng không phải là muốn để hồn lực dò xét, chẳng qua chỉ muốn cảm nhận thử xem có hay không chí mạng nguy cơ ở bên kia mà thôi. Dù sao thì hắn cũng là có trực cảm linh hồn, hắn đây cũng không phải có thời gian dành cùng con mèo này chơi. Đây là muốn thử một chút nó năng lực, bởi vì hắn mục đích ban đầu chính là đem eo xem như truyền tống trận bỏ túi. Nếu không phải như vậy, hắn nào có rảnh rỗi nuôi mèo, bây giờ lại còn tại nơi này làm trò khôi hài. Cho nên, vẫn là cho nó trước vài lần tập luyện, có lẽ sắp tới đây liền cần dùng đến. Mạc Phong cao là 1m85, cái này cửa 1m5 có chút thấp, nhưng khom người một chút vẫn là không vấn đề. Hắn rất nhanh bước vào bên trong, lần nữa bước ra lúc, hắn đã có trước chuẩn bị, dưới chân đã là ngưng tụ năng lượng, tránh cho cái gì hụt chân. Thật may mắn là, lần này không có cảm giác hụt chân xuất hiện. Xung quanh cũng không có gió giống khi nãy trên cao. Không có gió, chính là cái loại này không khí không thể lưu thông, xung quanh lại là truyền đến ràng buộc cảm giác. Lần này thật đúng là ổn định, chính là ổn định giữa lòng đất bên trong. Mạc Phong mặt không cái gì biểu cảm, lần này, hẳn so với lần trước an toàn không ít, bởi vì hắn cũng không quá cần thiết phải hô hấp, cho dù tại nơi này cách 100 cây số trên mặt đất, vẫn là có đủ thời gian đi lên mà không có vấn đề gì. Mặc dù trong lòng Mạc Phong như vậy đánh giá, nhưng ban đầu cái kia suy nghĩ mỗi lần tấn cấp eo đều có thể tăng thêm trí tuệ đã bị hắn rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, eo cũng không còn lên tiếng, cũng không phải nó không muốn lên tiếng, chính là tại dưới lòng đất rất sâu, đè có chút nặng, miệng liền theo đó không thể mở ra, chỉ có thể như vậy im lặng. Cách chương.